huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 22, ma soái cấp huyết ma gặt hái. Tiêu Phàm ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái nội môn đệ tử bị huyết ma bắt lại hai vai. Mấy con huyết ma từ một bên nhào tới, trong khoảnh khắc liền đem đệ tử kia phá tan thành từng mảnh. Huyết nhục vẩy ra, nhưng không có một khối huyết nhục rơi trên mặt đất, mà là sau đó một khắc đã bị huyết ma đàn ăn không còn một mảnh. Trương Viễn mạnh mẽ chết. Một cái nội môn đệ tử chứng kiến vị kia bị huyết ma đàn ăn hết nội môn đệ tử, trợn tròn con mắt, hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói: Trương Viễn mạnh mẽ nhưng là linh động ngũ trọng thiên tu vi, càng là một dòng họ lớn tộc tử đệ, thực lực so với ta kém hơn mấy phần, làm sao sẽ cứ như vậy bị huyết ma giết? Lui, mau lui lại. Lý Hiên giật sắc mặt kịch biến, quyết định thật nhanh, quát lên: mọi người bóp nát truyền tống lệnh bài, rời khỏi kiếm các phế tích. Một quần ma cấp tướng huyết ma xuất hiện ở nơi đây, nơi đây nhất định là xảy ra vấn đề, chi bằng trấn thủ các trưởng lão xuất thủ mới là. Mọi người sắc mặt trắng bệch, luống cuống tay chân tìm truyền tống lệnh bài, đó là tiến nhập nơi đây lúc phát ra, gặp phải không thể chống lại tình huống hồ lúc, bóp nát truyền tống lệnh bài là có thể ly khai yếm các phế tích. Phía trước tiền mãnh đám người tao ngộ truy sát lúc, huyết ma nhóm đuổi giết quá hung tàn, bọn họ trong chốc lát hoảng loạn đã quên cái này cha. Sư huynh, truyền tống lệnh bài mất hiệu lực. Có người vẻ mặt hy vọng bóp nát truyền tống lệnh bài, cũng là phát hiện căn bản là không có cách có hiệu quả. Hắn như trước dừng lưu ở nơi đây. Sau đó, mọi người không khỏi tuyệt vọng phát hiện, dường như nơi này truyền tống trận pháp cũng xảy ra vấn đề. Bọn họ không đi được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết nơi đây nha. Ta còn có thật tốt nhân sinh. Quang minh tiền cảnh a. Có người thất thanh khóc giống. Một quần ma cấp tướng huyết ma. Một quần ma cấp tướng huyết ma. Bọn ta thì như thế nào có thể chống lại? Có người vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Chạy mau a, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Có người thần sắc bối rối, quay đầu chạy, không ít người cũng theo đi. Lý Hiên giật một tay lấy Lý Đạo Nhĩ nhắc tới, lưu quang lóe lên, thân hình xuất hiện ở mấy chục thước bên ngoài, mọi người theo sát phía sau, hận không thể chính mình dài hơn một chân, như vậy thì có thể chạy mau hơn một chút. Chỉ có Tiêu Phàm lưu tại chỗ, trong mắt sát ý ngang nhiên, nếu không chưa từng lui bước, ngược lại đón cái kia quần ma cấp tướng huyết ma đi. Đối với người khác trong mắt là giết chóc huyết tinh đại danh từ ma tướng cấp huyết ma, ở Tiêu Phàm trong mắt lại là một khối khối biết di động thịt béo. Hắn có thể buông tha lý lẽ, luyện hóa, đưa bọn họ hết thảy đều luyện hóa. Hắn là điên rồi sao? Có người quay đầu quan vọng, thấy như vậy một màn, là thất thanh đứng lên. Tiểu tử này là đầu óc bị môn chen lấn sao? Một quần ma cấp tướng huyết ma, chính là một cái siêu phàm thập trọng gia hỏa, cũng mưu toan khiêu chiến. Có người nhịn không được cơ cười rộ lên, may mắn không có mời chào người này, lỗ mãng như vậy, không biết nặng nhẹ. Ngày sau nhất định sẽ cho ta đưa tới đại hỏa. Lý Hiên giật nhíu mày, trong lòng một hồi may mắn. Mọi người nghị luận gian, Tiêu Phàm đã tìm đến đám kia huyết ma trước mặt. Trong tay trường đao hơi run run, đó không phải là sợ, mà là hưng phấn, mà là trong lòng không đè nén được chiến ý. Kiệt, lại có ngu xuẩn nhân tộc đi tìm cái chết. Tế bì nộn nhục, nhìn qua ăn ngon lắm dáng vẻ. Có huyết ma giữ tợn cười, giữa hàm răng còn có đỏ tươi sợi thịt lưu lại. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, bừng tỉnh lưu quang một dạng, nhảy vào đám này huyết ma bên trong. 2000 thất liệt mã chi lực, trong nháy mắt này bạo phát, bừng tỉnh vỡ đê chi hồng thủy, không thể cản phá, gột máu trùng thiên khởi, thủ cấp bay đầy trời. Tiêu Phàm như hổ vào dương quần, đại sát tứ phương, bất kỳ cái gì một con ma tướng cấp huyết ma, ở 2000 thất liệt mã chi lực dưới, cũng như cùng giấy dán một dạng, đâm một cái liền phá. Không có bất kỳ một con huyết ma có ở Tiêu Phàm dưới đao đi qua nhất chiêu. Ánh đao hiện, thủ cấp phi, cột máu trùng thiên khởi. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm phảng phất hóa thân địa ngục chết như thần, tùy ý thu cắt những thứ này huyết ma sinh mệnh. Cái này, điều này sao có thể? Có người phía sau quan vọng, như vậy tùy ý giết chóc, nhất thời làm cho hắn thân hình dừng lại, kém chút ngã nhào trên đất. Chẳng lẽ tới càng nhiều hơn huyết ma? Đã sớm nói tiểu tử kia đầu nhất định là bị môn. Có người tiếp lời cha, lời còn chưa nói hết đã bị một màn trước mắt rung động nói không được nữa. Cái này, điều đó không có khả năng. Người này rõ ràng bất quá là siêu phàm thập trọng, làm sao có thể dễ dàng như vậy giết lục ma cấp tướng huyết ma? Lý Đạo Nhĩ quay đầu, một màn trước mắt nhất thời làm cho hắn hoảng sợ. Lý Hiên Giật nghe được mọi người nghị luận, nhìn lại, sắc mặt nhất thời cuồng biến, cười khổ nói, thì ra hắn không phải lỗ mãng, mà là thật là có bản lĩnh, ở một quần ma cấp tướng huyết ma bên trong tùy ý giết chóc. Bực này dũng mãnh phi thường, bản lãnh bực này, thiệt thòi ta phía trước còn muốn đem mời chào. Nực cười, nực cười, chính là siêu phàm thập trọng tu vi, liền có thể ở một quần ma cấp tướng huyết ma bên trong tùy ý giết chóc. Giết đối phương không hề sức chống cự, bực này chiến tích, hắn Lý Hiên Giật liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đối phương cũng là làm được dễ dàng. Nực cười, hắn còn tưởng rằng đối phương là cuồng ngạo, chưa từng nghĩ đối phương là thật sự có bản lĩnh, mà không phải như hắn một dạng, hiện tại chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Đúng lúc này, cái kia quần ma cấp tướng huyết ma phía sau xuất hiện hơn 10 con, quanh thân huyết khí tràn ngập, khí tức như giống như núi cao cường tráng huyết ma. Nhìn thấy cái này hơn 10 con huyết ma, Lý Hiên Giật cổ họng cũng làm trên mặt một mảnh tuyệt vọng màu sắc. Ma ma soái cấp huyết ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.